Ngoài ý muốn về kép tòng tinh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hoè ở trong phòng vệ sinh rất lâu, khi quay lại đồ ăn đã sắp bưng ra gần hết, cậu sợ cô Tuấn Chi hỏi mình sao đi lâu vậy nên đã viện sẵn một đống lý do. Ai ngờ cô Tuấn Chi không có ở đó, một lát sau mới mang theo mùi thuốc lá vào, nói mới đi gọi điện cho đối tác Tiểu Hoè. Không khỏe à? Cô Tuấn Chi đưa bít tết cắt sẵn cho cậu, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm nên dịu giọng hỏi. Cố Tuấn Chi càng đối tốt với cậu thì cậu càng áy náy. Thi Hoè liếc nhìn người đàn ông đối diện đang quấn mì ống rồi lặng lẽ kéo tay áo cố Tuấn Chi. Ngón tay cậu cọ sát mờ u bàn tay bạn trai, nhịn không được chồm sang hôn phớt lên đôi môi đầy đặn của đối phương. Hình như cố Tuấn Chi không ngờ cậu sẽ làm vậy nên sửng sốt nhìn cậu một hồi, khuôn mặt Tuấn Tú dần đỏ lên. Đợi về nhà rồi làm nũng, cố Tuấn Chi ngăn cậu hôn tiếp. Hôn lên má cậu mấy cái rồi thấp giọng nói. Anh trai anh đang nhìn kìa. Thi Hoè lại cảm nhận được cổ chân mình bị cọ ngứa. Cậu cầm dao nĩa nhẫn nhịn một hồi, vừa bỏ bít tết vào miệng vừa buồn rầu nghĩ thầm. Cố Tuấn Chi, anh đúng là đồ ngốc mà. Chẳng lẽ không nhìn ra em bị anh trai anh ức hiếp sao? Cố Tuấn Đào nhìn thì đàng hoàng mà sau lưng lại đào góc tường em trai. Đúng là đừng nên trông mặt bắt hình dong. Cậu cố ý hôn cố Tuấn Chi trước mặt cố Tuấn Đào để vớt vát chút lương tâm của đối phương, đừng dây dưa với mình nữa. Nhưng cố Tuấn Đào thấy vậy còn cười nói với cố Tuấn Chi. Tình cảm hai em khăng khít quá nhỉ? Cố Tuấn Chi cũng cười, đang định trả lời thì Thi Hoè khoác tay hắn đã nói trước. Đúng vậy, em siêu thích em trai anh luôn, ngày nào cũng bám chặt anh ấy cả. Cố Tuấn Đào uống một hớp rượu rồi nhìn Thi Hoè, đang trong thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt à? Anh, cố Tuấn Chi cúi đầu cười nói, em và Tiểu Hoè lúc nào cũng yêu nhau cuồng nhiệt mà. Đó là cái gì? Cố Tuấn Chi cụp mắt cắt bít tết của mình, lông mày khẽ nhíu lại. 5 phút trước, khi hắn đưa tay vén đuôi tóc Thi Hoè thì bất ngờ phát hiện một dấu hôn trên vùng gáy trắng nõn của bạn trai. Hẳn không hề nhìn lầm, không phải do hắn để lại. Cách chương.